Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Thiên Cơ Điện. Bách Lý Thanh Phong ăn cơm xong, quét dọn một chút phòng ngủ vệ sinh, thanh sửa lại một chút thư phòng thư tịch, lại soát cái răng, tắm rửa, thổi cái đầu phát, bận rộn một lúc lâu. Thẳng đến nhanh 10 giờ rồi, mới đưa trong tay bên trên rất nhiều việc vặt làm xong. Ngồi xuống trước bàn máy vi tính, mở ra máy tính, bật máy tính lên. Hắn trước nhìn một chút môn hộ web page đẩy đưa tin tức. Ngưu Thành, một vị 15 tuổi học sinh cấp 3 tu thành cấp 3 võ giả. Bị Hy Nhĩ Chi Quang đặc biệt chiêu trúng tuyển. Quốc gia đưa vào Quang Huy Đế Quốc mới nhất sinh sản thiết bị, dùng cho toàn diện mở rộng Internet sản nghiệp. Đã ở Quang Huy, Kim Ưng hai nước sơ hiện mánh khóe Internet sản nghiệp tương lai sẽ tại Hy Á nghênh đón phát triển cao phong, nước ta độc lập nghiên cứu vệ tinh hạng mục lấy được đột phá tính tiến triển. Dự tính trong vòng 5 năm nước ta có thể thoát ly đối với nước ngoài vệ tinh kỹ thuật ỷ lại. Phát xạ thuộc về nước ta chính mình vệ tinh. Thụ Hạ Á thành phố nhiệt tâm thị dân đề nghị, địa phương đương cục sẽ tại Hạ Á các công chức bộ môn mở báo cáo dương, thành lập tương quan bộ môn, nhằm vào tất cả cử báo tín tiên tiến hành xét duyệt. Đối địa phương đương cục nhân viên chính phủ tham ô, nhận hối lộ hành vi nghiêm ngặt thẩm tra. Hy Á năm nay cả nước sinh sản tổng giá trị tăng trưởng xuất vì 6% điểm 84. Trung 10.000 số 0449 ức, vị thuộc thế giới hàng đầu. Trong đó người đồng đều có thể chi phối thu nhập vì 6,424 nguyên. Toàn cầu xếp hạng thứ 21 vị. Bách Lý Thanh Phong từng cái xem một chút những tin tức này, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Võ đạo tại quật khởi, khoa học đang phát triển, xã hội càng đổi càng tốt, chính phủ bản thân duy trì trật tự, mọi người thu nhập không ngừng gia tăng. Dạng này một quốc gia mới có thể để cho quốc dân chân chính an cư lạc nghiệp. Nhìn chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong trèo lên bên trên Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn, đồng thời trèo lên bên trên chính mình phần mềm chat Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn. Bách Lý Thanh Phong điểm tiến vào Đông Thần Châu khu, bên trong nóng bỏng nhất một tin tức là Xích Viêm Quốc đệ nhất thiên tài, vị kia Đông Thần Châu 10 lớn cao thủ trẻ tuổi một trong Tân Tinh Nguyệt Chiếu Ảnh bắt đầu tích lũy địa thân vô địch chi thế. Vì đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn làm chuẩn bị, trước mắt đã quét ngang Xích Viêm Quốc lục đại môn phái, liên tiếp bại 5 vị lục địa chân tiên cùng 2 đại trấn quốc cấp cường giả. Xếp tại thứ hai chính là Đông Thần Châu, một cái tiểu quốc bị hóa thú người công phá. Xích Viêm Vương Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc, Cực Quang Đế Quốc đồng thời xuất thủ, cứu viện cái kia tiểu quốc. Diệt sát hóa thú người, có thể bởi vì cái kia tiểu quốc vương phòng nhân viên bị đều tiêu diệt. Vì để tránh cho nước nọ lâm vào chiến loạn sụp đổ, ba đại quốc nhà ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo vì cái này tiểu quốc cung cấp quân sự viện trợ, người quản lý nước nọ. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Hy Á quốc tin tức lúc thảo luận chủ đề nhiều nhất là Lôi Đình Tông cùng Tam Thánh Minh ân oán. Có thể căn cứ cái này thiếp mời thuyết pháp, Lôi Đình Tông chính là quân bộ đẩy ra dùng cho hấp dẫn Kỳ Lâm kiếm phái hỏa lực bia ngắm. Chân chính xuất thủ chém giết Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc tựa hồ cũng là quân bộ cao thủ. Phát bài viết người còn cử đi các phương ví dụ chứng minh. Một Hạ Á võ đạo giới căn bản không có cường giả. Hai Lôi Đình Tông xây ngay lập tức quá ngắn. Thứ ba phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong tuổi tác, lời thề son sắt xưng 20 tuổi Bách Lý Thanh Phong chém giết lục địa chân tiên chiến tích. Hoang đường đến cực điểm, lòe người, nhìn thấy chính mình cư nhiên trở thành thiếp mời nhân vật chính. Bách Lý Thanh Phong ngược lại là có một phen đặc biệt mùi vị. Chính là những này thiếp mời quá không nghiêm cẩn, mà lại phần lớn người đều là tại tưới. Thật muốn ở trên đây tìm một chút hữu dụng tư liệu tuyệt đối sẽ được đưa tới trong khe đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn một đoạn thời gian, ánh mắt rơi xuống các đại lão cái thứ hai nói chuyện phiếm nhóm bên trên. Mặc dù là buổi tối thời gian, nhưng tại tuyến đại lão lại không nhiều. Chỉ có Hắc Động Chi Vương, Mười Bước Một Giết, Lượng Tử Chiến Thần, Đông Phương Tất Thắng bốn người tại nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất nội dung dính đến Thiên Cơ Lâu bảng danh sách đổi mới. Ngạo Thiên Kiếm Thần, Quân Tử Kiếm đều không tại. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Còn lại mấy vị đại lão mặc dù có cực kỳ kinh người thân phận, phía sau cũng là đại biểu đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng không thuộc về tại võ giả vòng. Đoán chừng hỏi không ra cái gì vật hữu dụng. Thế là hắn dự định chào hỏi trực tiếp rời khỏi. Lúc này, hắn phần mềm chat lại bắn ra một cái hảo hữu thân thỉnh tin tức. Thật đúng là khiết không bỏ. Ta đều nhanh muốn bị tinh thần của ngươi cảm động. Bách Lý Thanh Phong đem cái này cái hảo hữu thân thỉnh ấn mở, chính phải tiếp tục cự tuyệt, nhưng lại trong nhắn lại thấy được ứng viên tự giới thiệu. Ta là Bạch Y Thắng. Năm chữ, để Bách Lý Thanh Phong nao nao. Bạch Y Thắng đại lão, nhìn thấy vị này thần bí ứng viên rốt cục cho thấy thân phận của mình. Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ, vội vàng lựa chọn thông qua thân thỉnh, tải thêm thượng hạng bạn về sau. Bách Lý Thanh Phong thận trọng phát một cái tin tức. Đại lão tốt, cúng bái đại lão, hắn hiện tại theo tu vi tăng trưởng, võ đạo thường thức gia tăng, đã có thể đánh giá ra. Lần trước gặp được Bạch Y Thắng đại lão lúc, đại lão đã tải tích lũy khí thế, đi vạn dặm đường, cảm giác thiên địa mênh mông, ngộ tự nhiên vĩ lực, vì đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn làm chuẩn bị. Trước mắt cách lần trước gặp mặt đều quá khứ gần một năm. Lấy đại lão thiên phú đoán chừng đã sớm đánh vỡ nhân thể cực hạn, thành tựu người bên trong chân tiên. Bực này nhân vật nhất định phải cúng bái. Ta tính cái gì đại lão? Lôi đình chúa tể ngươi mới thật sự là đại lão. Bức cách bất phàm, phải thêm bên trên đại lão mã số của ngươi thật không dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong tin tức phát ra, ngoài không bao lâu đã được đến trả lời tin tức. Nhìn xem đoạn văn này, Bách Lý Thanh Phong có chút báo thẹn đỏ mặt. Không có ý tứ, Bạch Y Thắng đại lão. Ta cho là ngươi là bán lá trà, cho nên mới không có thêm bạn. Ngươi nếu sớm báo danh thân phận của mình, ta tuyệt đối ngay lập tức thông qua, có thể thêm bên trên đại lão. Cái kia là vinh hạnh của ta. Bán lá trà, ha ha, ta hiểu ta hiểu. Lần sau gặp mặt lúc đợi ngươi đi một cái cấp cao trà lâu, nếm một chút bên kia trà ngon. Bạch Y Thắng trong giọng nói tựa hồ mang theo dị dạng thần bí. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không thích uống trà, nhưng mình lúc trước cự tuyệt Bạch Y Thắng đại lão hai lần, như lại liền hắn một cái nho nhỏ mời uống trà cử động đều không đáp ứng, để đại lão mặt mũi đưa ở chỗ nào? Vậy ta liền đa tạ đại lão, mong đợi cùng đại lão lần sau chạm mặt. Không sao, các ngươi không phải cái kia 12 cung muốn tổ chức gặp mặt à? Đến lúc đó liền có thể gặp được. Đối với đúng đúng, đến lúc đó ta liền có thể chân chính chiêm ngưỡng, tiến vào các đại lão thế giới. Bạch Y Thắng đồng ý lấy bắt đầu trở lại chuyện chính. Khụ khụ, cái kia, ta đây, lần này tìm ngươi chủ yếu là muốn cùng ngươi thảo luận một chút ngươi cái kia cửa thần ma trấn ngục thể sự tình. Thần ma trấn ngục thể? Đại lão mời nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi cái kia cửa thần ma trấn ngục thể, cái kia, ngươi, khụ khụ, ngươi thật luyện thành sao? Đương nhiên luyện thành, còn có thể là giả? Không chỉ luyện thành, ta chính là dựa vào cái này cửa thần ma luyện ngục thể. Luyện võ không đến 2 năm, đều tu thành chiến thần. Bách Lý Thanh Phong nói, hỏi một tiếng, Bạch Y Thắng đại lão, có phải là rất khó luyện không có luyện thành? Làm sao có thể? Ta Bạch Y Hắng cả đời này luyện qua cùng loại với thần ma chấn ngục thể dạng này đỉnh tiêm pháp. Môn không có 10 cửa cũng có 8 cửa. Chỉ là một cửa thoáng cải tiến qua pháp môn làm sao có thể khó được đến ta. Chỉ bất quá ta đoạn thời gian gần nhất có chút bận bịu. Ân, vội vàng luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Cho nên thoáng bỏ bê luyện tập. Muốn biết, mấy cái này tháng bế quan khổ tu ta thế nhưng là đem chúng ta Thiên Cơ Lâu Phượng Hoàng Niết Bàn Công luyện tới viên mãn. Đây là trước nay chưa từng có cảnh giới. A, chờ một chút, thần ma luyện ngục thể. Không phải thần ma chấn ngục thể a? A, ta cảm thấy thần ma chấn ngục thể tại tu luyện lúc còn có chút tì vết nhỏ. Cho nên ta đem hắn tiến một bước hoàn thiện, tiến hóa thành thần ma luyện ngục thể. Ngoặc kép, Bạch Y Thắng phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói, cái kia, có thể hay không đưa ngươi hoàn thiện thần ma luyện ngục thể truyền cho ta? Đương nhiên, ta Bạch Y gắng cả đời làm việc, tuyệt đối sẽ không để ngươi dạng này người hữu duyên ăn thiệt thòi. Đại lão nói đùa, đại lão cho ta cái kia cửa luyện thần bí thuật đối với ta trợ giúp rất lớn. Chỉ là một cửa thần ma luyện ngục thể đáng là gì? Ta lập tức truyền cho ngươi. Vậy không được. Ta Bạch Y Thắng nhân vật bậc nào? Cho tới bây giờ chỉ có người khác thiếu ta nhân tình mà không có ta nợ ơn người khác. Bách Lý, Thanh Phong nghe được Bạch Y Thắng ngôn ngữ ở trong để lộ ra cái chủng loại kia ngoài ta còn ai? Bá khí, từ đáy lòng cảm giác được thật to lớn lão bất phàm khí phách. Như hắn thật không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Không khỏi có chút mang theo tư áp chế chi ý. Lập tức nói, ta muốn hướng đại lão tìm hiểu một chút cửa truyền tống tư liệu. Không biết đại lão có thể hay không nói cho ta như thế nào mới có thể mở cửa truyền tống. Hoặc là rút ngắn cửa truyền tống mở ra chu kỳ. Cửa truyền tống, Bạch Y Thắng bên kia ngừng một hồi lâu mới một lần nữa phát tới tin tức. Ngươi nói là không gian thông đạo đi. Đối với đúng đúng, cũng gọi không gian thông đạo. Không gian thông đạo tin tức tương quan, chỉ nắm giữ tại đỉnh phong nhất những cấp thế giới kia thế lực tay bên trên. Bạch Y Thắng bên kia tựa hồ rất khó khăn, liền tại Bách Lý Thanh Phong cảm thấy điều kiện này không thích hợp lời nói liền đổi một cái lúc. Bạch Y Thắng bên kia lại là phát tới một đoạn lớn lời nói. Từ tại ăn ý nào đó, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Muốn mở ra một cái không gian thông đạo cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Loại này năng lượng có thể là tự nhiên có thể, cũng có thể là sinh vật có thể, thậm chí là hư vô mờ mịt linh hồn năng lượng, mà muốn rút ngắn một cái không gian thông đạo mở ra chu kỳ. Cũng phải từ hướng này hạ thủ, hoặc là bộc phát một cuộc chiến tranh, lấy vô số người huyết nhục tưới nước, người chết trận càng mạnh càng tốt. Hoặc là cung cấp khổng lồ đến cực điểm năng lượng, như núi lửa bộc phát, địa chấn chờ chút, bất quá, bất luận cái gì phương thức, đều không phải thế lực bình thường có thể tùy tiện làm được. Dù là đỉnh tiêm thế lực đều không có có năng lực như thế. Năng lượng, sinh mạng, Bách Lý Thanh Phong nhướng mày, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy, chẳng qua nếu như ngươi thật đều nghĩ biết. Có thể gia nhập chúng ta Thiên Cơ Lâu. Gia nhập Thiên Cơ Lâu. Đúng, lấy thiên phú của ngươi. Nhập chúng ta Thiên Cơ Lâu dư giả. Có thể ta còn muốn đi học. Không tới lúc làm việc. Đi, đi làm. Bạch Y Thắng bên kia dừng lại một lát. Tựa hồ đại khái hiểu. Đây cũng là Bách Lý Thanh Phong uyển chuyển ý cự tuyệt. Liền có chút tiếc nuối nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, cái này sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta giao tình. Mặt khác, ta cho ngươi một cái mời mã, mời ngươi gia nhập một cái chúng ta Thiên Cơ Lâu mở diễn đàn. Tên Thiên Cơ Điện bên trong đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, bên trong đại thần như mây,